Miệng cô phát ra những tiếng ư ư phản kháng. Đồ khốn, anh dám hôn tôi, chồng tôi sẽ không tha cho anh. Ư, dồ khốn, anh buông tôi ra. Cách chương.